Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, người nào thua ai liền gâu gâu gâu. Tần Kiêu, nhớ kỹ toàn lực ứng phó, không cần bất luận cái gì lưu thủ, làm hình thanh âm vang lên. Tần Kiêu người mặc y phục tác chiến, bên hông treo Phạm Thiên Dê 390 hào trường đao. Kinh ngạc nhìn về phía Lam Hinh, thế nào? Lam Hinh trầm giọng nói ra, nếu như ngươi thật muốn thi Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội, đây là ngươi cơ hội duy nhất, cướp đoạt thứ nhất, Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội, sẽ cho ngươi đặc biệt chiêu danh ngạch, trách không được những người này đều nhiệt tình như vậy. Cho nên, Tần Kiêu, không cần lưu thủ, tại Lam Hinh trong ấn tượng, Tần Kiêu có thực lực, nhưng là làm người quá mức bất cần đời. Nàng hy vọng hắn nghiêm túc, bởi vì Lam Hinh biết, Tần Kiêu một khi nghiêm túc, không có người có thể siêu việt hắn. Lúc này, to lớn sân thể dục bên trong, người chủ trì thanh âm khuếch tán đến mỗi một hẻo lánh. Các vị người xem, hoan nghênh đi vào mỗi năm một lần hệ chiến đấu trước khi thi Đại hội Thể dục Thể thao. Ta là người chủ trì A-Tát, đồng thời, chúng ta còn mời được võ học tông sư, Lam Tinh đóng giữ quân tham mưu Ti Ghét Dương Nhận Hồng đại nhân. Dương Ti trưởng cùng khán giả chào hỏi A. Các vị người xem mọi người tốt, ta là Dương Nhận Hồng. Trong phòng nghỉ, Tần Kiêu kinh ngạc nhìn về phía người chủ trì một khu vực như vậy. Hắn tự nhiên biết Dương Nhận Hồng là ai. Đó là phụ thân của Dương Kiến Trạch. Đương nhiên chức vị cái gì hiện tại cũng biến thành khác biệt, chỉ có thể nói càng trâu rồi a. Với lại thế mà còn là một cái vũ tông. Lúc này người chủ trì cùng Dương Nhận Hồng kể một ít lời nói đến nóng trận. Lại một năm nữa trước khi thi đại hội xuất hiện, lần này không biết có dạng gì tân tú sẽ xuất hiện. Dương ty trưởng có chú ý sao? Dương Nhận Hồng tới này dạng giải thi đấu khi người chủ trì tự nhiên cũng làm chuẩn bị. Thế là nói ra, tự nhiên, liên minh bây giờ phi thường cần nhiều phương diện nhân tài, mà nhân tài nên từ người trẻ tuổi ở trong bồi dưỡng tuyển bạt. Trước khi đến ta cũng nhìn rất nhiều người tư liệu, lôi cuốn có không ít. Nói thí dụ như Huy Phong Cao Trung Lam Hinh, còn phẩm cao trung tuần đám mây dày các loại. Ha ha, Dương ty trưởng thật sự là khiêm tốn. Chẳng lẽ liền không có lệnh công tử cò trắng cao trung Dương Kiến Trạch sao? A, ta tự nhiên không thể lão vương bán dưa. Mèo khen mèo dài đuôi. Ngài quá khiêm nhường. Tốt, người xem các bằng hữu đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Chúng ta vẫn là tiến hành bước kế tiếp a. Người chủ trì A-Tát nghe đến đó, cũng biết không sai biệt lắm, thế là dùng kích tình thanh âm hô to. Hiện tại, cho mời tất cả thí sinh tiến vào đấu trường. Theo A-Tát thanh âm rơi xuống, tất cả dự thi thí sinh thuận cửa vào, tiến vào đấu trường ở trong. Tần Kiêu ngắm nhìn bốn phía, trên sàn thi đấu người, khoảng chừng hơn vạn, hệ chiến đấu trước khi thi Đại hội Thể dục Thể thao. Chỉ có 1/10 người sẽ thông qua khảo hạch, mà không có thông qua người, vẫn còn muốn thi lấy đại học. Chỉ có một cái biện pháp, liền là học lại, bất quá cái này không phải không có tận cùng, mà là chỉ có thể thi được 3 lần. 21 tuổi, đồng thời sức chiến đấu tại võ đồ tam chuyển người, là không thể gia nhập. Tần Kiêu nếu như không phải chỉ có 18 tuổi, trước khi thi đại hội hắn cũng không thể tham gia. Cái này cũng tương đương. Tần Kiêu rất có thể là trên sàn thi đấu người thực lực mạnh nhất thứ nhất. Ngay tại Tần Kiêu nhìn chung quanh thời điểm, một thanh âm từ khía cạnh truyền đến. Lam Hinh, thật đúng là xảo a. Tần Kiêu quay đầu nhìn lại, lại là Dương Kiến Trạch. Vừa mới người chủ trì cùng Dương Kiến Trạch lão ba một phen thổi phồng. Dương Kiến Trạch hiện tại hiển nhiên rất dương dương đắc ý. Hắn mang theo trầm ổn có độ nụ cười, mà trên màn hình lớn, cũng cho Dương Kiến Trạch một cái đặc tả, ưu tú thiếu niên để cho người ta nhao nhao tán dương. Ân, Lam Hinh nhàn nhạt gật đầu, cũng không có giao lưu dục vọng. Dương Kiến Trạch sắc mặt âm u chút, Lam Hinh thái độ đối với hắn để tâm hắn sinh oán hận. Nhưng là nghĩ đến Lam Hinh hình dạng cùng thân phận, lại không thể không thu liễm, mà không biện pháp làm sao Lam Hinh, hắn lại có thể khó xử người khác. Dương Kiến Trạch ánh mắt cũng quét đến Tần Kiêu, trong mắt mang theo khinh thường. Tần Kiêu, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia đại khảo. Trước đó nghe nói ngươi một mực không có thu nạp nguyên lực. Sẽ không tới bây giờ còn chưa đến võ đồ đi. Là dự định để Lam Hinh mang ngươi thông qua. Ngươi, Lăng Huy Vũ tiến lên. Định cho cái này gặp qua một lần. Hắn đều đã cảnh cáo người một bài học. Tần Kiêu lại đưa tay. Ngăn cản Lăng Huy Vũ. Dương Kiến Trạch, ngươi như thế có tự tin. Có muốn hay không chúng ta đến so một lần. Ai có thể thu hoạch được Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội đặc biệt chiêu danh ngạch. Dương Kiến Trạch hơi nheo mắt lại. So tháng, ngươi về sau liền cách Lam Hinh xa xa. Cũng không tiếp tục muốn xuất hiện ở trước mặt nàng. Tần Kiêu nở nụ cười. Vụ cá cược này không có gì hay. Chỉ chúng ta hai người. Không cần liên lụy đến những người khác trên thân. Không bằng tốt như vậy. Nếu như người nào thua, liền cởi sạch áo, vòng quanh đấu trường học chó sủa. Thế nào? Dương Kiến Trạch tưởng tượng thấy Tần Kiêu thua trận về sau. Học chó sủa dáng vẻ, không khỏi tâm động, hắn ánh mắt quét về phía tôn quý nhất nhóm người kia trên khán đài. Lam Hinh phụ mẫu, chỉ sợ cũng phải xuất hiện ở phía trên a. Đến lúc đó để Lam Dực tướng quân cùng Dư Chi nhìn thấy Tần Kiêu làm trò hề. Mất mặt ném đến toàn thành phố nhân dân trước mặt. Lam Dực tướng quân tuyệt đối sẽ không đồng ý hai người cùng một chỗ a. Tốt, ta đáp ứng. Hai người đang khi nói chuyện, tất cả tuyển thủ đã ngồi vào vị trí. A Tát thanh âm lần nữa truyền khắp toàn trường. Đầu tiên, để cho chúng ta đến xem lần này tranh tài đấu trường. Tiếng nói của hắn rơi xuống, vô số phi hành khí đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Trên không trung tụ tập, đông đảo phi hành khí vận chuyển từng cái to lớn thùng đựng hàng. Thùng đựng hàng bên trên máy móc triển khai, chắp vá ở cùng nhau, giống như là transformer, tạo thành cửa vào khoảng chừng 300 mét, xéo xuống bên trên kéo dài đến rộng chừng 500 mét. Lâu là hiện ra về kiểu chữ 10 cây số lớn lên khu vực. Những này thùng đựng hàng là trực tiếp xây dựng ở không trung. Thật sự là Tần Kiêu trước kia cũng không dám tưởng tượng tương lai khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Theo sát lấy, thùng đựng hàng vách tường bắt đầu chóc ra. Chung quanh hiện ra pha lê chất liệu, đem bên trong cảnh sắc bày biện ra đến. Một mảnh rắc rối phức tạp phế tích xuất hiện tại mọi người thực hiện ở trong. Phế tích bên trong, càng là xuất hiện vô số zombie. Lần này tổ ủy hội xem ra là đại thủ bút. Thế mà phục hồi như cũ một khe lớn thời đại zombie triều dâng. Đương nhiên, các vị không cần phải lo lắng. Những này zombie cũng chỉ là bề ngoài rất tương tự mà thôi. Nội tại là từ sinh vật máy móc chế tác. Cũng không có zombie virus. Câu nói này, để rất nhiều người đều an tâm lại. Nhưng là một số người ánh mắt như cũ tràn đầy e ngại. Một cái kia cái khuôn mặt dữ tợn zombie. Tại hướng bọn hắn gào thét. Miệng đầy máu tươi dáng vẻ. Tựa hồ muốn đem những này ấu tiểu thiếu niên xé nát. Cái này khiến trong sân trường đóa hoa run lẩy bẩy. Người chủ trì trấn an một cái mọi người cảm xúc. Lại không có hảo ý nói ra. Bất quá, những này zombie công kích thế nhưng là sẽ thật. Sẽ cắn xé da của ngươi. Ăn hết ngươi ruột. Chẳng những có cấp 1 phổ thông zombie. Còn có cấp 2 tinh anh zombie. Cùng, cường đại nhất, cấp 3 biến dị zombie. Phế tích đấu trường bởi vì có 10 cây số. Cho nên rất nhiều nơi là mọi người không thấy được. nhưng là máy chiếu giả lập lại đem đấu trường tất cả tình huống đưa lên đến mọi người trước mắt. Thành đàn zombie, số lượng tối thiểu là dự thi người gấp 5 lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.